Che giấu chủng tộc em gái ngươi ý. Chương 15, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. 1. Trong bản sao huyệt động âm u dưới lòng đất. Người qua đường A, bản sao này thật dễ dàng không áp lực gì sất. V.I. Thỏ tiên sinh. Nghe nói boss ở đây có thể rớt hạt củ cải biến dị. Quốc phương mèo, vì chủng tộc của ngươi là thỏ. Nhưng ngươi đừng biến thành thỏ thật à nha, suốt ngày hạt củ cải. Ngươi chắc ngươi không có vấn đề. Người qua đường B, khụ khụ. Lát nữa cứ thế đánh thẳng vào luôn. 2, 3 phút sau, người qua đường B, được rồi. Chuẩn bị một chút, sắp đánh boss, trọng kiếm chiến sĩ. Chờ chút, người qua đường B, trọng kiếm chiến sĩ, không thấy mèo con. 3, đội ngũ, người qua đường B, mèo. Ở đâu vậy, đội ngũ, quốc phương mèo. Không xong rồi, mau tới đây giúp ta. 4, mọi người vội vàng đuổi tới. Người qua đường B đầu đầy hắc tuyến. Ngươi đang làm cái gì? Quốc phương mèo, không được rồi, ta không dừng được. QAQ nhìn thấy chuột là cả người tự động nhảy ra vô. 5, hệ thống thông báo, mèo bắt được chuột mới là mèo ngoan. V, cách chương.